Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 652, Mã Nhiên sắc phong Hồng Quân 0923-9841. Video còn chưa xem xong, Tần Lung Xương liền kích động lên rồi. Người bình thường ai sẽ thích tu luyện a? Khô khan lại không thú vị. Cao trung 3 năm đều so với mỗi ngày tu luyện đến khoái hoạt. Một ít người đều là yêu thích ở nói trên internet chính mình mê muội. Nhiên võ, không thể tự kiềm chế. Vừa tu luyện liền quên thời gian. Trên thực tế còn không phải ham muốn tu luyện phụ thêm hiệu quả. Tu luyện, nhiên võ, có thể để người ta vóc người trở nên càng tốt hơn. Da rẻ cũng càng thêm trắng nõn có ánh sáng lộng lẫy. Ánh mắt nếu so với người không tu luyện càng có hào quang. Khí chất cùng thể năng phương diện tăng lên cũng đều là công nhận. Mọi người đều biết, tiên tri, Mã Nhiên khai thác ra. Nhiên võ, siêu phàm hệ thống, lấy hắc nham nội khí võ đạo làm cơ sở. Lại tướng môn hạm hạ thấp mấy cái đẳng cấp. Chỉ cần cầm thẻ căn cước chạy đến siêu phổ cục lĩnh trên một phần. Nhiên võ, bí tịch, không quản là nam là nữ là già hay trẻ. Thân thể kiện toàn hoặc là tàn tật. Cũng có thể ung dung nhập môn, tu luyện ra luồng thứ nhất nội khí, căn cứ một quãng thời gian mở rộng cùng phổ cập qua đi. Siêu phổ cục cũng siêu tập đến đại lượng phản hồi tư liệu. Hầu như mỗi tuần đều sẽ ở các đại mạng lưới trên bình đài công bố điều tra báo cáo. Không thổi không đen, thực sự cầu thị giảng, chỉ cần bắt được, nhiên võ, bí tịch người không phải cái bại não hoặc là ung thư lười tận xương ra hỏa. Đàng hoàng xem xong sách hướng dẫn, không tự cho là thông minh nhảy qua hoặc là sửa chữa một số bước đi. Dù cho là đầu óc không quá thông minh, thể phách yếu đuối đến tay trói gà không chặt người, tiêu hao thêm phí một ít thời gian, cũng đều có thể luyện hóa nội khí. Do đó đi vào siêu phàm giả danh sách, chỉ cần mỗi ngày bớt thời gian ở nhiên võ, trên ném vào mấy tiếng công phu. Công tác sẽ trở nên càng thêm ung dung. Kết thúc một ngày vất vả, sau khi về nhà cũng sẽ không mệt giống con chó chết. Thậm chí còn có dư lực đi hưởng thụ sống về đêm. Bại não liền không cần phải nói rồi. Ở thời đại này, không chịu hao phí thời gian cùng tinh lực đi tu luyện. Nhiên võ, lười cẩu, không có bất luận cái gì tiền đồ có thể nói. Thậm chí hỗn đều không sống được nữa. Liền ngay cả chơi game đều phải bị người khác bạo ngược. Không có cách nào, cùng cái khác siêu phàm hệ thống so ra. Nhiên võ, cần một bước một cái vết chân tích lũy. Không giống thắng ngộ thạch siêu năng lực hệ thống. Có thể để người ta một bước lên trời. Chớp mắt nắm giữ siêu việt thường thức năng lực. Không giống thất toàn kiếm đạo như vậy phó thác người tu luyện lực chiến đấu mạnh mẽ. Cũng không giống cơ giáp sư cùng gen tối ưu hóa giả nhóm như vậy chỉ cần thiên phú đầy đủ. Liền có thể cấp tốc hình thành chiến lực. Nhưng, nhiên võ, đặc điểm lớn nhất, chính là toàn diện, sức mạnh, sự chịu đựng, tốc độ, tuổi thọ, thậm chí liền ngay cả chơi game tốc độ phản ứng đều sẽ biến nhanh. Có thể, nhiên võ, vấn đề lớn nhất, là đối tự hạn chế năng lực yêu cầu quá cao. Muốn không phải vì tiết kiệm được mua mỹ phẩm tiền. Muốn không phải vì cuồng ăn không mập thể chất. Tần Lung Xương phỏng chừng chính mình liền 3 ngày đều kiên trì không tới. Càng không cần phải nói trở thành công ty tối cường siêu phàm giả rồi. May mắn chính là, nhiên võ, tu luyện tiến độ là có thể tích lũy. Tuy nói tu luyện cùng học tập một dạng, cũng như đi ngược dòng nước, không tiến ắt lùi. Nhưng, nhiên võ. Thoái hóa tốc độ rất chậm, nếu như tu luyện uể oải, sản sinh mệt mỏi tâm tình, trên đường ngừng cái 3-5 ngày, một điểm ảnh hưởng đều sẽ không có. Hiện tại, cường giả thiên đường xuất hiện, đối với quảng đại, nhiên võ, người tu luyện tới nói, quả thực liền giống như âm thanh tự nhiên cùng phúc âm bình thường. Có thể tiết kiệm lượng lớn thời gian cùng tinh lực. Mỗi ngày chỉ cần đến cường giả thiên đường bên trong đánh bại một đạo cấp một hình chiếu. Liền có thể thu được một điểm EXP. Kia thì tương đương với người bình thường tu luyện một ngày thành quả rồi. Món đồ này, quả thực chính là ung thư lười cuồng hoan. Tần Lung Xương mê mê hoặc xem xong video, trong đầu vẫn đang suy tư cường giả thiên đường chỗ tốt. Đợi được nàng về đến nhà, mới bừng tỉnh ý thức được một cái nghiêm túc vấn đề. Ta đi, ta không có số liệu bảng A. Coi như kiếm được EXP, lại dùng như thế nào đây? Nàng cũng là thường thường đăng ký địa siêu diễn đàn lặn dưới nước quái. Đối với EXP, tiên tri hệ thống cùng chủ thần trò chơi cao V hội viên đều có nghe thấy. Bình thường trừ bỏ ước ao ghen tị bên ngoài, cũng không có thâm nhập nghiên cứu. Có cái kia thời gian dư thừa, đi tu luyện có thể mỹ dung dưỡng nhan mà để người bồi dưỡng được ăn không mập thể chất. Nhiên võ, không thơm sao? Hà tất tốn thời gian tìm tội nhận? Bây giờ nhìn lại, tựa hồ là không thể không hoa chút thời gian tìm tòi một hồi tương quan thiếp mời rồi. Tần Lung Xương tốc độ ánh sáng leo lên địa siêu diễn đàn. Còn chưa kịp tìm tòi, áp liền đề cử một cái tiểu đạn cửa sổ lại đây. Cường giả thiên đường nội bộ thực đập trực tiếp bên trong. Phải chăng đặt mua? Này không phí lời. Đương nhiên đặt mua a. Chân trái vướng chân phải. Đem hai cái giày cao gót đá văng ra. Tần Lung Xương thả người nhảy một cái. Đem mình ném tới trên ghế salon. Ngón tay nhẹ nhàng điểm dưới xác định nút bấm. Xoạt. Màn hình bên trong đen kịt một màu. Chỉ chốc lát sau, lượng lớn màn đạn xẹt qua mi mắt. Nắm cỏ. Này trong màn ảnh anh em thật đẹp trai. Mỹ nữ người ai vậy? Tại sao xuất hiện tại trong điện thoại di động của ta? Đại lượng nội dung độ cao tương tự lên tiếng. Để Tần Lung Xương chơi tâm đại tác. Nàng cười hì hì gõ ra một hàng chữ. Ta, Tô Sắc Vi, thu tiền, quyết định, gửi đi. Đến từ toàn cầu các quốc gia xa điêu đám bạn trên mạng. Cấp tốc ghét đến cái này ngạnh. Làm sao mỗi ngày có tiểu yêu tinh nỗ lực mô phỏng theo bản võ thần A? Tâm mệt. Vừa tới, không hiểu, xin hỏi giống ta như vậy luyện tập thời gian dài tới 10 cái nửa tháng vạn hóa năng lực giả. Có tư cách phát màn đạn be. Ngạn tổ, là ngươi sao? Ta là thiên lạc A. Các ngươi người Trung Quốc đều là hí tinh sao? Bạch, màn hình đen biến mất. Trong truyền thuyết vận may phát ngôn viên. Tiên tri ngự dụng chiến địa phóng viên. Cực hàn, Lý Hạnh xuất hiện tại màn ảnh bên trong. Đại gia tốt, ta là Lý Hạnh, trong màn ảnh thiếu niên cả người tỏa ra hàn khí, tóc đông từng chiếc dựng thẳng lên. Nhiệm vụ của ta là, cùng đại gia phổ cập khoa học một hồi cường giả thiên đường tồn tại ý nghĩa. Công năng của nó cùng với tiến vào phải biết. Đầu tiên, chấm ngoặc kép, bla bla đi, mặc dù đối với chiến lược giá trị, thiên đường quy tắc những thứ đồ này cũng không thích, nhưng Tần Lung Xương vẫn là nghiêm túc lắng nghe. Nàng là thâm niên tiên tri cùng võ thần phấn. Ở địa siêu diễn đàn trên cũng từng siêu tập quá đại lượng cùng hai người hữu quan tin tức. Nếu cường giả thiên đường là do Mã Nhiên cùng Tô Sắc Vi chủ đạo. Như vậy, lấy hai người tính cách. Phỏng chừng sau đó phân phát thiên đường chuẩn vào bằng chứng thời điểm. 89 phần 10 là tồn tại một ít ngưỡng cửa. Trừ bỏ không phạm tội ghi chép bên ngoài. Nói không chắc còn phải làm một ít bài thi. Mà đề thi rất có thể là Lý Hạnh hiện tại nhắc tới những thứ này. Phải xem thật kỹ, thật tốt nghe, thật tốt học. Một lúc lâu, Lý Hạnh chưa hết thòm thèm khép lại miệng. Nhiệm vụ của ta hoàn thành rồi. Đại khái sau 30 phút, do Trí Viễn học xã Bành Hán Thanh cùng Quang Ngư học xã tháng này người phụ trách Lý Thiên Bằng. Tiến hành thực thao diễn chỉ ra. Các vị, gặp lại, Lý Hạnh sau khi rời đi. Màn huỳnh quang bên trong, màn đạn số lượng đột nhiên tăng lên dữ dội, lại muốn đạt đến cấp 1 mới có thể đi cường giả thiên đường A. Vốn đang cho rằng là cá nhân liền có thể đi vào đây. Nghiêm trọng kháng nghị, kiến nghị hạ thấp ngưỡng cửa. Kháng nghị cái quỷ A. Dù cho ngươi mỗi ngày chỉ tu luyện 1 giờ, thời gian dài như vậy, cũng nên đến cấp 1 chứ. Hơi hơi chăm chỉ một điểm. Đều có thể tu luyện tới cấp 3 rồi. Lại mẹ nó là cái khoe khoang thiên phú. Ra thực sự là nhổ ra. Các ngươi cũng không biết mỗi ngày kiên trì tu luyện 12 tiếng. Mãi đến tận 3 ngày trước mới đột phá. Nhiên võ, một đoạn người thiên phú đến cùng cặn bã tới trình độ nào? Đừng ở trên một cái cây treo cổ a. Mỗi cái địa cấp thị đều có siêu phàm danh sách tương tính kiểm tra bộ ngành chứ. Chính là, nhiên võ, siêu năng lực, giáp máy, gen tối ưu hóa, thất toàn kiếm đạo, 300 khối liền có thể đến cái nguyên bộ kiểm tra. Nói không chắc liền có thể thay đổi vận mệnh của ngươi đây. Tạ mời, toàn chắc quá rồi. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy hơn nữa người kia chính là ta chính mình. Ta con mẹ nó căn bản không thể tin được trên thế giới dĩ nhiên sẽ có cả ngày phú đều rác rưởi đến. Trình độ như thế này người, đều chỉ có một điểm. Các ngươi dám tin, giữa lúc Tần Lung Xương chuẩn bị đem chính mình 4 điểm. Nhiên võ, kiểm tra thiên phú báo cáo kết quả phát đi tới cầu an ủi thời điểm. Một đạo ôn hòa mà giàu có từ tính giọng nam đột nhiên ở nàng bên tai vang lên. Sinh tồn tiểu trợ thủ Hồng Quân 0923984 là ngài phục vụ. Này thanh âm đột nhiên xuất hiện. Dạ Tần Lung Xương nhảy một cái. Nàng rất nhanh phục hồi tinh thần lại. Nhìn chằm chằm điện thoại di động của chính mình. Cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Xin hỏi, ngươi là ai? Hầu như là vừa dứt lời. Đối phương liền đưa ra trả lời chắc chắn. Ta là tiên tri. Mã Nhiên sắc phong siêu cấp trí năng sinh mệnh Hồng Quân 0923984, ta cùng huynh đệ tỉ muội của ta nhóm đem lấy một trọi một hình thức. Từng người phục vụ với mỗi vị cần muốn trợ giúp địa cầu công dân. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.